Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 623, chương 624, bố cục. Khóa vực đại trận mở ra về sau. Văn nhân Hy Nhan cảm giác được một loại thời không thác loạn cảm giác tự nhiên sinh ra. Quanh thân hư không thông đạo vô cùng hỗn loạn. Thế mà nguyên bản cùng mình cùng một chỗ tiến đến vận chuyển đội hữu lại biến mất ở trước mắt. Văn nhân Hy Nhan ánh mắt đột nhiên vừa mở. Nội tâm đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Bành. Quanh thân hư không chấn động. Thông đạo ổn định lại. Đến. Văn nhân Hy Nhan trong nháy mắt bị gạt ra khóa vực đại trận. Đi vào một mảnh vùng đất hoang vu. Bầu trời tối tăm. Chung quanh không có một ai. Giờ phút này văn nhân Hy Nhan làm sao có thể còn không biết mình bị lừa rồi. Trong nháy mắt thánh võ cảnh khí thế đột nhiên bạo phát. Lực lượng kinh khủng lập tức làm cả hư không run rẩy, cái này một mảnh vùng đất hoang vu không ngừng nứt toác. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái vô cùng cường đại không gian pháp tắc bao phủ toàn bộ thời không. Nguyên bản run không ngừng hư không nhất thời vững chắc. Văn nhân Hy Nhan tinh thần chấn động. Nhìn trước mắt xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Trang Chu. Văn nhân Hy Nhan nhìn lấy ba người bên trái cái kia đạo phiếu miểu bóng người. Bên người ẩn chứa vô cùng mênh mông không gian pháp tắc. Trong nháy mắt liền rõ ràng người này cũng là Trang Chu. Thế mà không bao lâu văn nhân Hy Nhan liền đưa ánh mắt cấp tốc chuyển hướng bên phải nhất vị kia. Kim giáp võ tướng trên thân. Bởi vì kim giáp võ tướng phát ra như có như không uy hiếp cảm giác. Vô cùng ánh mắt bén nhọn như là ám thứ giống như đâm về phía mình. Nửa bước thánh võ cảnh. Lại là một vị nửa bước thánh võ cảnh võ tướng. Làm sao có thể còn có một vị. Văn nhân Hy Nhan nhìn lấy toàn thân lôi đình quấn quanh Vũ Văn Thành Đô tản ra không có gì sánh kịp. Khí thế, mở to hai mắt, một vị nửa bước thánh võ cảnh võ tướng vậy mà mang đến cho mình một tia uy hiếp. Sau cùng văn nhân Hy Nhan không tự chủ nhìn về phía hai người cầm giữ lập ở giữa cái kia đạo vô. Cùng uy nghiêm, làm thiên địa tâm phục khẩu phục bóng người. Phát ra vô tận uy nghiêm nam tử thân mặc màu đen long bào. Vô số ngôi sao phảng phất tại long bào bên trong lưu truyền. Đầu đội mũ miện, dường như sau lưng vô số kim long đang gầm thét. Huy hoàng đế uy, không cần bất luận cái gì kể rõ. Văn nhân Hy Nhan liền minh bạch người này chính là thần bí khó lường Đại Tần Hoàng Triều chi chủ. Bởi vì ba người xuất hiện làm cho cả thời không đều đình trệ xuống tới. Tiểu thiên địa này đã bị Trang Chu gia cố. Không có thánh vương lực lượng. Căn bản là không có cách đánh vỡ. Văn nhân Hy Nhan, trẫm chờ ngươi rất lâu. Lý Chính tràn ngập uy nghiêm ánh mắt nhìn thẳng văn nhân Hy Nhan. Tại ánh mắt của hắn nhìn thẳng dưới. Văn nhân Hy Nhan cảm nhận được một áp lực trầm trọng áp chế ở trên linh hồn. Làm cho người kính sợ thần phục. Kinh dị, văn nhân Hy Nhan giờ phút này cảm nhận được vô cùng kinh dị. Ban đầu vốn cho là mình có lưu thánh vương cảnh cho át chủ bài. Tại đối mặt Đại Tần Hoàng Triều sau lưng ẩn tàng thực lực có thể thoát đi ý nghĩ tại nhìn thấy Lý. Chính về sau, toàn diện biến mất, Lý Chính cho trong ánh mắt của nàng. Truyền một cái sự thực đáng sợ. Trốn không thoát. Hiện tại văn nhân Hy Nhan há có thể không hiểu đây hết thảy đều tại vị này Đại Tần chi chủ trong. Tính toán. Trương Tiểu Thư. Tự thụ. Tiết Mộ Hoàng Triều tự thụ. Không. Hẳn là Đại Tần Hoàng Triều tự thụ. Giờ khắc này văn nhân Hy Nhan đột nhiên suy nghĩ minh bạch hết thảy. Lý Chính nhìn lấy văn nhân Hy Nhan một tia minh ngộ. Nội tâm yên lặng lắc đầu. Đã chậm, những thứ này bố cục đã bắt đầu. Văn nhân Hy Nhan không có khả năng có thể chạy thoát được. Vũ Văn Thành Đô trong nháy mắt minh bạch Lý Chính ý tứ. Lôi điện bầy đầy hai con mắt đột nhiên mở ra. Ngàn vạn quay chung quanh phượng xí lưu kim thang lôi đình nương theo lấy Vũ Văn Thành Đô tràn ngập. Lực lượng cánh tay mà động. Kinh khủng lôi đình chiếu sáng cả mờ tối bầu trời. Vô tận lôi đình, điện quang lấp lóe. Sấm sét vang dội, thiên địa đều âm trầm xuống. Vô tận lôi điện dường như bổ ra thiên địa. Mà bên trái Trang Chu hư linh hai con mắt híp lại. Một cái già thiên tế nhật hồ điệp như ẩn như hiện. bao phủ tại Văn Nhân Hy Nhan cả hư không? Thời không đình trệ. Văn Nhân Hy Nhan lần thứ nhất cảm nhận được bóng tối như vậy buông xuống. Mà lớn nhất khiến Văn Nhân Hy Nhan cảm nhận được khủng hoảng là Lý Chính cặp kia đạm mạc vô tình. Đôi mắt, Tiết Mộ Hoàng Triều trên triều đình lần thứ nhất nghênh đón Đại Tần Hoàng Triều phái tới sứ giả. Triệu Quát, Tiết Mộ Hoàng Triều văn võ bá quan nguyên một đám nhìn chăm chú lên đứng ở trong triều đình anh. Tuấn Uy Vũ Phi Phàm Triệu Quát, bọn họ đối lần đầu tới đến Tiết Mộ Hoàng Triều Đại Tần quan viên tràn ngập hiếu kỳ. Tại một phen lễ nghi về sau, Mạnh Khánh Phong mở miệng hỏi, Đại Tần Hoàng Triều triệu sứ giả, không biết Đại Tần phái ngươi đến Tiết Mộ Hoàng Triều có chuyện gì? Triệu Quát đối mặt bách quan nhìn chăm chú, Tiết Hoàng nồng hậu dày đặc uy nghiêm dưới, sắc mặt ung dung không vội, khí khái hào hùng mười phần nói, ta Đại Tần nghe nói quý triều bởi vì Long Tại Thiên cái chết. Có chút quan viên cảm thấy là ta Đại Tần Hoàng Triều gây nên. Bởi vì ta Đại Tần Hoàng Triều cùng Tiết Mộ Hoàng Triều bây giờ ở vào liên minh quan hệ. Vì giữa chúng ta liên minh, càng vì hơn Đại Tần Hoàng Triều danh dự. Bởi vì đặc địa này phải ta đến đây bẩm báo Tiết Hoàng bệ hạ. Ta Đại Tần Hoàng Triều tuyệt đối sẽ không làm ra nơi đây có hại minh hữu sự tình. Triệu Quát to chính khí thanh âm vang tại trong triều đình. Ánh mắt nguyên một đám đối mặt nhìn về phía hắn tràn ngập địch ý quan viên. Rất thẳng thắn, Tiết Hoàng nhìn lấy Triệu Quát biểu hiện như thế. Trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Tốt một cái Đại Tần Hoàng Triều Triệu Quát. Các ngươi Đại Tần Hoàng Triều quá lo lắng. Chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều không thể lại cho rằng là Đại Tần Hoàng Triều gây nên. Chúng ta hai Đại Hoàng Triều cùng là minh hữu. Sao lại lẫn nhau hoài nghi? Bây giờ chúng ta cũng một mực tại điều đang tra. Mạnh Khánh Phong tiếp tục mở miệng nói. Triệu Quát nhìn về phía Mạnh Khánh Phong nói. A, không biết quý triều có thể tìm được manh mối. Bây giờ cũng tìm tới một tia manh mối. Ngay tại truy tra hung thủ. Mạnh Khánh Phong tự nhiên không thể tại Triệu Quát trước mặt rơi mất Tiết Mộ Hoàng Triều mặt mũi. Triệu Quát lộ ra một tia nhẹ nhõm thanh âm. Tìm được thì càng tốt hơn. Bắt lấy hung thủ cũng là đối với ta Đại Tần Hoàng Triều một loại chứng minh. Ha ha, Đại Tần Hoàng Triều Hạng Vũ cùng Lữ Bố dũng mãnh vô cùng. Chính cùng đại quân chúng ta tấn công Ngọc Tâm Thành. Chúng ta làm sao có thể sẽ hoài nghi Đại Tần Hoàng Triều dụng tâm đây? Chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều tin tưởng Đại Tần Hoàng Triều sẽ không làm bực này bỉ ổi sự tình. Đó là tự nhiên. Triệu Quát gật đầu cười nói. Hai ta triều. Lại là một trận Triệu Quát cùng triều đình quan viên nói khoác hai triều hữu hảo. Về sau, chỉ thấy Triệu Quát đột nhiên nghiêm sắc mặt. Đối với Tiết Hoàng nói. Tiết Hoàng bệ hạ, lần này ta đến đây. Còn có một việc muốn cho Tiết Hoàng giúp đỡ. A, chuyện gì? Tiết Hoàng ánh mắt đột nhiên một tia sáng hiện lên. Tể tướng Tô Lâm Tín. Tiết Thanh Hà, Tiết Ngân Phong chờ từng vị đại thần cũng nhìn chăm chú Triệu Quát. Muốn biết Đại Tần Hoàng Triều tìm Tiết Mộ Hoàng Triều có chuyện gì muốn trợ giúp? Triệu Quát mở miệng nói. Tiết Hoàng bệ hạ, chư vị đại nhân, ngay tại hai ngày trước, Quế Nhiễm Cự Thành lọt vào một vị thánh võ cảnh cường giả chui vào. Nhưng bị chúng ta kịp thời phát hiện, còn tốt tổn hại không lớn. Triệu Quát mà nói nhất thời để Tiết Hoàng chờ triều đình bách quan bên trong hơi động lòng. Giật mình nhìn lấy Triệu Quát. Thánh võ cảnh cường giả chui vào Quế Nhiễm Cự Thành, bị Đại Tần Hoàng Triều phát hiện. Chỉ thấy Triệu Quát xuất ra Lưu Ảnh Thạch, từ từ nói, vị này thánh võ cảnh cường giả mười phần cơ cảnh. Coi ta Đại Tần Hoàng Triều cường giả phát hiện người này lúc, vị này chui vào người lập tức thoát đi Quế Nhiễm Cự Thành. Chúng ta không có ngăn lại hắn, nhưng chúng ta ảnh lưu niệm thân ảnh của hắn. Hắn mặc lấy vô cùng có đặc điểm. Bởi vậy muốn hỏi Tiết Hoàng bệ hạ, có biết hay không người này là cái gì phe thế lực? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.